Chương 1303, đáng sợ trừng phạt. Vu Vân không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma không nể mặt như vậy, nhịn không được còn nói, ngươi muốn là không cho ta vạn thọ đan, dựa vào cái gì để cho ta nghe ngươi lời nói, ngươi còn có tuyển chọn khác sao? Người kia cười lên, không có sợ hãi mà nói, quân vô cực cùng tạ lưu cảnh đều khó có khả năng bỏ qua ngươi, ngươi nghĩ sống, cũng chỉ có thể để cho bọn họ đi chê tờ. Vu Vân không có mở cửa. Nàng giờ phút này vô cùng rõ ràng ý thức được, nàng là thực lên phải thuyền giặc. Hơn nữa còn là đi lên liền không xuống được loại kia. Chính như đối phương nói, quân vô cực sẽ không bỏ qua nàng, tạ lưu cảnh cũng không chịu lại nhận nàng người sư muội này. Nàng căn bản không đường có thể đi. Người kia ước chừng là xem thấu nàng tâm tư, lại nói tiếp, ngươi còn do dự cái gì đâu, ngươi thọ nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi, lại không ra tay. Ngươi lại còn có thể sống bao lâu đây? Thế nhưng là, tiên diệt chân linh ta Vu Vân vẫn còn có chút sợ hãi. Năm đó nàng mở ra ma huyền, gây nên tiên ma chi chiến, tiên linh giới thương vong thảm trọng. Cái kia về sau không bao lâu, nàng liền nhận lấy thiên đạo trừng phạt, không chỉ có thương thế lặp đi lặp lại, thủy chung không có cách nào triệt để khôi phục, nàng thọ nguyên QNZ đang trôi qua nhanh chóng. Càng hỏng bét là, nàng tức giận vận chuyển tựa hồ QNZ thụ ảnh hưởng, biến đến mức dị thường suối quậy. Vì thoát khỏi loại này khốn cảnh, nàng mới thành lập thần nữ cung. Thần nữ cung tất cả mọi người, cũng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chọn lựa tất cả đều là những cái kia khí vận so người khác nồng hậu hơn người. Lúc mới bắt đầu thời gian, nàng vận khí vô cùng tệ hại, tìm kiếm những cái kia khí vận chi tử thời điểm, luôn luôn cực kỳ phiền phức. Về sau nàng liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, chính là chuyên môn tìm những cái kia phi thăng tu sĩ. Những người này có thể từ hạ giới phi thăng tới tiên linh giới, khí vận tuyệt đối không thấp. Quả nhiên, phương pháp này rất nhanh liền có hiệu quả. Nàng không ngừng tìm kiếm những cái này phi thăng tu sĩ, lợi dụng những người này mới đến, hào không có căn cơ, đem bọn họ chiêu mộ được dưới tay. Dần dần, nàng thậm chí lục lọi ra được cấp đoạt khí vận biện pháp. Chỉ là loại biện pháp này quá tổn hại âm đức, nàng không dám tự mình dùng, liền khiến người khác đi dùng. Việc này nàng làm được bí ẩn, bị lược đoạt khí vận cũng là hạ giới những cái kia cấp thấp vị diện, cho nên vẫn không có bị người phát hiện. Thẳng đến 100 năm trước, nàng một tên thủ hạ vờ ơ y ma treo chọc tới Long Phượng hai tộc, bị diệt sạch sẽ. Cũng may nàng trước đó xuất phát từ cẩn thận, cũng không để cho những cái kia thủ hạ đánh thần nữ cung cờ hiệu, cho nên trừ bỏ số ít người bên ngoài, căn bản không có người biết rõ người kia nhưng thật ra là người khác. Nàng cùng tiên linh tông cửu hoán cũng là như vậy kết lại. Vu Vân hồi tưởng lại lúc trước trừng phạt, như cũ cảm thấy sợ không thôi. Dựa theo người kia nói pháp, quân vô cực cùng tạ lưu cảnh đều có thể phi thăng thành thần. Vu Vân vốn là không tin lắm. Thế nhưng là quân vô cực hồn phi phách tán sau đều có thể chuyển thế trùng tu, cũng tại trong khoảng thời gian cực ngắn tu luyện tới trình độ như vậy, nàng tức giận vận chuyển nên có bao nhiêu đáng sợ người như vậy, là chân chính thiên đạo sủng nhi. Nàng nếu là quả thật tiêu diệt quân vô cực chân linh, còn có thể có mệnh được hưởng thần vị sao? Người kia bất mãn hỏi. Người đang sợ Vu Vân do dự một hồi lâu, vẫn là thừa nhận, không sai, ta là sợ hãi. Nàng vẫn là không dám dựa theo đối phương đi nói làm, tiên diệt quân vô cực chân linh. Huống chi, quân vô cực liên thủ với tạ lưu cảnh, nàng căn bản không có nắm chắc có thể đối phó bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vu Vân lần nữa bắt đầu ghen tị. Quân vô cực khí vận cũng quá mạnh, rõ ràng mới phi thăng tới tiên linh giới không bao lâu. Tu vi như thế nào dáng dấp nhanh như vậy? Lúc này người kia nói, đã ngươi sợ hãi, vậy liền giao cho ta tới đi.